Mối tình âm dương vĩnh cửu. Chương 299. Góc truyện audio.com. Chấm, gà, vịt, cá, ngỗng, 180.000 nhân dân tệ. Anh tôi mắng, các ngươi đầu óc quá tối, gấp 10 lần giá bình thường, cũng nên cho ta mang đi nhổ lông, làm sạch sẽ mang về chứ. Đây là các ngươi tóm được tiểu đương gia thần tài đấy. Tất cả người trong nông trại này đều vây quanh xe của anh tôi. Anh tôi lái xe với mục tiêu lớn, nhưng lại bị người ta chặn lại. Nam nhân nghiêm túc nói, nếu ngươi thanh toán tiền cho chúng ta sẽ cho ngươi làm sạch sẽ mang đi. Chúng ta là người làm ăn uy tín cái muội ngươi ấy. Còn mặt mũi nói uy tín à, anh tôi lấy tiền từ tay tôi. Giờ giờ trước mặt nam nhân kia nói, mau làm nhanh, nếu không, tiểu gia ta sẽ không trả tiền. Nói xong anh tôi kéo tôi lên xe, nổi giận đùng đùng nói, Mạnh bà và Long tiểu ca làm việc không màng hậu quả. Anh còn phải thu dọn mớ hỗn độn cho bọn họ. Thôi, tôi cười cười vỗ vai anh tôi. Anh, em có chuyện muốn nói với anh. Anh tôi quay đầu liếc tôi một cái hỏi. Chuyện gì? Nghiêm túc như vậy làm gì? Chồng em tìm vợ hai sao? Bầu không khí này, làm thế nào tôi có thể nghiêm túc nói chuyện với anh tôi một lần? Giang Khởi Vân cố tình rời đi đuổi theo Hành Thi và A Tỳ. Hiếm khi được đế quân đại nhân săn sóc như vậy. Tôi phải nắm chắc cơ hội. Ai ra, em có chuyện gì cứ nói. Anh chịu không nổi bầu không khí nghiêm túc như vậy. Nói. Tìm anh có chuyện gì? Ngoại trừ thân cận, cái gì anh cũng đáp ứng với em. Anh tôi sốt ruột nói. Khụ, em vừa rồi đến chỗ Trình Bán Tiên. Sau đó thì sao? Hắn giúp em xử lý thi độc. Hắn nói em không có ác niệm. Nhưng em đột nhiên nghĩ thông suốt một vấn đề. Chuyện gì? Em thấy anh trong gương đồng. Ngậm thuốc lá, tóc rối bù, uể oải xoay người lại. Hình như là ánh mắt đầu tiên khi em bước vào cửa. Sau đó thì sao? Sau đó em đột nhiên biết tại sao anh lại ghét Lâm Ngôn Thấm đến vậy. Bởi vì cô ấy nửa đùa, nửa nghiêm túc nói. Hai anh em các người có gian tình. Cô ấy vô tâm nói một câu. Dẫm trúng khu vực cấm của anh. Đúng không? Anh tôi trầm mặc nhìn phía trước. Không quay đầu lại nhìn tôi. Tôi ngồi ở ghế sau, ngé người vào ghế lái, trong gang tấc nhìn tai anh tôi. Trong sinh học, tai là tâm chi tư, thận chi chờ, vành tai mà dày thường là người thông minh khéo léo, bộ não tốt, thận vượng khí, hành động mạnh mẽ. Ở tướng học, tai là phản ánh tính cách tốt nhất về một người. Tai được chia thành thiên luân, người luân, mà luân. Trong tướng học là bộ phận rất quan trọng. Vành tai anh tôi cực kỳ đoan chính. Rất giống với vành tai của tôi. Nhỏ và dày. Người như vật nhất định rất thông minh. Hơn nữa suy nghĩ chu toàn. Sáng suốt. Tâm tư rõ ràng. Không câu nệ tiểu tiết. Rất có chủ kiến. Không dễ dàng chịu ảnh hưởng của người khác. Chê y sách ảnh nói. Vành tai phong phú. Nhân nghĩa từ bi. Anh tôi không tính là phong phú, nhưng là người yêu ghét rõ ràng. Chỉ nhìn một cách đơn giản vào lỗ tai anh tôi. Tôi cảm thấy anh tôi cùng hai chữ thê lương không liên quan đến nhau. Tôi nghe thấy âm thanh bật lửa. Anh tôi thật sự đi mua một chiếc Zippo để đốt tiền giấy. Lúc này kim loại va chạm thanh âm. Xoẹt, xoẹt, vang lên làm thần kinh căng thẳng. Tiểu Kiều, anh. Anh tôi nhịn một lúc lâu, rồi đột nhiên quay sang nói. Tôi cố giữ nụ cười, chờ anh tôi bên dưới. Anh tôi thấy biểu tình của tôi, nhíu mày nói. Mẹ kiếp, em chơi anh à, không có. Chỉ là muốn nghe lời nói trong lòng anh. Anh luôn che giấu rất tốt. Tốt đến thật giả lẫn lộn em không thể nào phân biệt được. Tôi nhanh chóng nghiêm túc trở lại. Anh tôi gãi đầu hỏi. Lời nói trong lòng là cái gì? Vậy em sẽ nói trước. Tôi cười cười nghiêm túc nói. Anh đối với em rất quan trọng. Cho nên em không muốn giữa chúng ta có khúc mắc trong lòng. Lần trước anh đi đến chỗ Trình Bán Tiên, nhất định là có cảm nhận được một chút. Ý niệm cổ quái hẳn là bị phóng đại vô số lần. Anh tôi lặng lẽ trợn mắt. Tiểu Kiều, em biết không? Ác niệm của anh là hung hăng đánh ba một trận. Cái gì? Ba, tôi sững sờ. Có chuyện gì với bố tôi vậy? Lão già thúi đó, ngày đưa em về nhà, không nói với anh dù chỉ là nửa câu. Một chút tiếng gió cũng không có. Nữ tử 16 đã thay đổi. Em đột nhiên xuất hiện ở cửa nhà, còn ngược ánh sáng, mẹ nó, trong lúc nhất thời anh không nhận ra em. Anh tôi mang theo tức giận nói tiếp, không thể hiểu được, nhìn thấy ba mang về một nữ tử, anh hoàn toàn ngây ngốc không biết gì. Tiểu Kiều, em biết không, em bị nhốt ở quê nuôi dưỡng ngần ấy năm, một chút pháo hoa cũng không có, còn ngược sáng đi vào. Anh tưởng mình ngủ còn chưa tỉnh. Hơn nữa nhìn thấy bộ dáng em lúc đó, giống như sắp khóc, làm cho anh tưởng rằng biểu tình của mình quá hung hăng khiến cho em sợ hãi. Sau lại phát hiện mặt mày của em giống anh mới đột nhiên nhận ra em. Lão già thối, cùng anh nói một tiếng thì sao? Anh không thể hiểu được, cứ như vậy bị chính em gái của mình lóe mù mắt. Bà cứ vậy mà tạo bóng ma tâm lý cho anh. Anh tôi phát tiết một hồi. Nói xong anh thở hổn hển vài cái sau đó nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cũng nhìn anh, trầm mặc nửa phút, chúng tôi đều không nhịn được bật cười. Trách em đã sai, tôi cười xoa xoa mặt. Không trách em thì trách ai? Trách cả ba nữa, dám để anh chẳng biết gì. Hại AMH ngày đó còn tưởng tiểu tiên nữ nào chạy đến nhà anh. Anh tôi cười, đưa tay xoa đầu tóc tôi. Em liếc mắt một cái cũng nhận ra anh. Tôi ôm đầu né tránh, nhân cơ hội khuyên nhủ. Cho nên, anh, vì đền bù sai lầm của em quyết định sẽ giúp anh tìm vợ. Không không, anh không kết hôn, chuyện này không thảo luận. AMH không muốn cả ngày bị vợ con trói buộc đâu. Em xem chồng em đi. Một tôn thần đều bị biến thành nam nhân ấm áp. Anh chịu không nổi. Chịu không nổi. Dù sao anh cũng phải tìm cho em một chị dâu đi. Tạm chấp nhận. Một ngày nào đó xuất hiện một nữ nhân khiến anh hồi tâm chuyển ý. Lại không cần phải kết hôn. AMH sẽ mang đến gặp em. Anh tôi không thỏa hiệp. Được được. Em chờ, nếu anh không mang về được, em sẽ thế nào? Em sẽ trộm đi xem sổ sinh tử, sau đó cho anh thần trợ công. Kỳ thật, có chút lời nói ra không khó như trong tưởng tượng. Máu mủ tình thân, chê y đời này, không còn ai cùng tôi có huyết mạch tương đồng. Ở một khía cạnh nào đó, liên kết này gần gũi và thân mật hơn bất kỳ ai khác. Bộc bạch cũng không đáng sợ. Người khôn ngoan luôn tìm ra giải pháp tốt nhất. Anh tôi là một người thông minh như vậy. Từ lâu đã mang cái liếc mắt tốt đẹp kia coi như là một kỷ niệm. Mặc dù để lại dấu ấn trong lòng anh, nhưng anh tôi lại hiểu như thế nào để lấp đầy chỗ hổng. Một người như anh tôi, hẳn là thuộc loại thiên tư thanh tú hoàn hảo đi. Nói không chừng về sau còn có thể trở thành cao thủ chân chính. Lúc này, anh tôi đang đón người trong nông trại chuyển một chiếc thùng nhựa lên xe. Chết tiệt, vịt gà ngỗng có thể để cùng nhau. Còn cá phải để thế nào? Để không có mùi, cách chương.